Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, đào tạo thông linh thụ, nhân thế gian tu sĩ dồn dập thất sắc, cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh, lục dực kim thiền con số nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt cùng ở phía sau ba cái vĩnh hằng chân thần cấp bậc lục dực, kim thiền. Nơi này làm sao sẽ sinh ra như vậy, sinh linh khủng bố? Bởi vì số lượng quá to lớn, một khi hoành áp lại đây tuyệt đối có thể đem bọn họ đều nuốt sống. Mau mở ra cửu tiêu thuyền, âm dương quỷ tham rít gào một tiếng. Một khi qua tử bị lục dực kim thiền vây chặt trụ, đến thời điểm hắn căn bản sống không nổi. Đạo lăng lúc này đem cửu tiêu thuyền lối vào mở ra một cánh cửa. Qua tử vô cùng lo lắng nhanh chóng chui vào. Nhưng là này lục dực kim thiền tốc độ tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Sáu đôi màu vàng cánh chim rung động. Loại sinh linh này tốc độ trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài. Dĩ nhiên theo qua tử chui vào cửu tiêu thuyền bên trong. Đạo lăng đều lấy làm kinh hãi, vội vã đem cửu tiêu thuyền cho đóng kín. Mà cái này bay vào được lục dực kim thiền, khoảng cách gần quan sát, nó cái đầu không lớn, chỉ có ngón tay cái giáp che bình thường đại, toàn thân ánh vàng mông lung, có sáu cái mỏng manh màu vàng trong suốt cánh, con ngươi cũng không nhỏ, con ngươi màu vàng óng trợn lên rất lớn. Tràn ngập ra một trận hung lật chi khí. Vù một tiếng, này lục dực kim thiền lập tức nhắm phía qua tử. Trong miệng dĩ nhiên thả ra một trận cực kỳ nóng rực ngọn lửa màu vàng. Xông thẳng qua tử chán. Con vật nhỏ này, quá rất hung. Nhìn dáng dấp là nghĩ chém xuống ta. Qua tử con mắt lạnh lẽo. Loại này nhiệt độ nóng rực thật không đơn giản. Thiên thần phỏng chừng đều có thể thiêu chết. Bất quá đối với qua tử không có quá to lớn uy hiếp. Bàn tay của hắn trực tiếp duỗi ra đi. Xong chỉ kẹp lấy lục dực kim thiền. Bất quá vật này cứng rắn nằm ngoài dự đoán của qua tử. Quả thực như là thần thiết giống như vậy. Dĩ nhiên rất khó trực tiếp đưa nó đánh nứt. Đừng giết nó. Tuyệt đối đừng giết. Giả bác quân vội vàng nói, nếu là giết nó, bên ngoài một đám lục dực kim thiền sẽ điên mất. Loại sinh linh này đều là quần cư sinh linh. Chỉ cần là quần cư sinh linh, trả thù tâm phi thường mạnh. Ngươi giết một cái rất dễ dàng gây nên này một đám điên cuồng, không trách ta vừa nãy giết chết. Một cái, sẽ chạy đến nhiều như vậy lục dực kim thiền. Qua tử sầm mặt lại, tùy tiện nói, không được, ta vừa nãy giết chết một cái, chúng nó, đạo lăng ánh mắt của bọn họ nhìn hướng phía ngoài, từng cái tê cả ra đầu, này mấy ngàn con lục dực kim thiền dĩ nhiên đồng loạt bao trùm ở cửu tiêu thuyền phía trên, duỗi ra miệng khí dĩ nhiên ở cắn xé cửu tiêu thuyền, cọt kẹt. Âm thanh rất làm người ta sợ hãi. Dĩ nhiên gặm cửu tiêu thuyền đều tỏa ra hỏa tinh. Cũng còn tốt chính là cửu tiêu thuyền cần thiết luyện tài đều phi thường quý giá. Không phải là chúng nó có thể xé ra. Những con trùng này điên rồi phải không? Lại dám gặm cửu tiêu thuyền. Lăng Hoàng một trận vui mừng nói. May là cửu tiêu thuyền kiên cố. Bằng không cửu tiêu thuyền nhất định sẽ bị bọn họ cắn mở. Nghe vậy, giả bác quân trầm giọng nói, không phải vậy, này lục dực kim thiền trời sinh yêu thích thôn phệ các loại khoáng thạch, chúng nó chính là lấy khoáng thạch làm thức ăn vật. Ngươi chờ xem, những người này e sợ dùng không bao lâu thật có thể đem cửu tiêu thuyền cho xé ra. Ta lo lắng nhất chính là này ba đầu vĩnh hằng chân thần cấp bậc lục dực kim thiền. Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc. Này ba đầu lục dực kim thiền phi thường khủng bố. toàn thân mông lung một tầng đáng sợ hỗn độn khí, đứng ở trong không gian, hằng cổ bất động, rất khó tưởng tượng, này ba cái sâu tu luyện tới vĩnh hằng chân thần cấp độ, để đạo lăng đều giật mình. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Trong con ngươi có một vệt vẻ sợ hãi. Hiện tại nghĩ một hồi bị sâu ăn đi hình ảnh, hai người bọn họ đều không rét mà run. Không không, điểm ấy đổ không cần lo lắng. Giả Bác Quân nói rằng, các ngươi không biết, này lục dực kim thiền tranh cường háo thắng, sẽ sinh ra đầu lĩnh lãnh đạo thực lực không mạnh lục dực kim thiền. Hiện tại này ba cái lục dực kim thiền thật giống là đế vương như thế. Phát hiệu lệnh, chúng nó chắc chắn sẽ không tự mình động thủ. Giả Bác Quân đối với loại sinh linh này phi thường hiểu rõ. Thành thần sau trí nhớ của hắn khôi phục không ít, bao quát âm dương quỷ tham cũng vậy. Này sâu ghê gớm, quả thực lại như là tướng quân ở thống soái binh sĩ như thế. Đạo lăng một trận chật lưỡi. Bây giờ nên làm gì? Chúng ta tập hợp hết thảy sức mạnh, tuyệt đối có thể đem những lục dực kim thiền này tiêu diệt. Này có thể không được. Giả Bác Quân liền vội vàng lắc đầu. Nhiều như vậy lục dực kim thiền, tất nhiên có một cái sao huyệt. Hiện tại sào huyệt bên trong phái ra nhiều như vậy tướng sĩ, bên trong con số khủng bố sẽ càng nhiều. Hơn nữa khẳng định có đại đầu lĩnh tồn tại. Đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh. Nói cách khác, trong này có một cái lục dực kim thiền bộ tộc đại nhân vật. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhiều như vậy lục dực kim thiền cũng không nên giết chết. Đúng đấy, cũng không thể chết ở mấy cái sâu trong tay. Muốn đúng như vậy còn không bằng tự sát toán. Một đám người nghị luận sôi nổi, đều có chút khủng hoảng. Bị sâu ăn đi, chuyện này quả là so với chết rồi còn khó chịu hơn. Còn không bằng trực tiếp đâm chết sạch sẽ. Mọi người không muốn lo lắng. Giả Bác Quân vừa nhìn quân tâm cuối dày, liền vội vàng nói, này lục dực kim thiền tuy rằng đáng sợ, thế nhưng cũng có nhược điểm. Chúng nó nhược điểm chính là lục dực kim thiền có mẫu, hơn nữa mẫu rất khó sinh ra. Đây chính là lục dực kim thiền từ tuyệt diệt duyên cớ. Nói đến vẫn bị một ít đại có thể tóm lại những này mẫu thiền bồi dưỡng lục dực kim thiền trùng quân. Chỉ cần chúng ta có thể đem mẫu thiền nắm lấy, đến thời điểm những lục dực kim thiền này tuyệt đối không dám sang bậy. Đúng đúng, chỉ cần có thể tìm tới chúng nó sao huyệt, liền có thể nghĩ biện pháp phá giải cái vấn đề khó khăn này. Âm dương quỷ tham cũng nói rằng, những người này tâm định không ít, bắt đầu bày mưu tính kế, như thế nào tìm đến mẫu sao. Mà đạo lăng thì lại là phi thường hiếu kỳ nói rằng, cha, các ngươi là làm sao làm đến kỳ môn độn giáp? Đạo lăng đối với âm độn cửu cục đã gặp qua là không quên được. Lúc trước nếu không phải là bởi vì diện tinh uyển, e sợ nhốt lại các tộc cường giả thời gian sẽ càng dài. Này kỳ môn độn giáp đạo lăng cũng là hơi có nghe thấy. Bất quá đã sớm thất truyền, là ở thần bí vùng cấm bên trong tìm tới. Qua tử chỉ vào âm dương quỷ tham nói rằng, nhờ có hắn, ngày đó tìm được một cái hầm mộ, ở bên trong đào ra địa bàn chi pháp thần bí vùng cấm. Đạo lăng không nghĩ tới cái này thần bí vùng cấm bên trong còn có thể đào được như vậy chí bảo. Đừng cao hứng quá sớm, chỉ có điều là địa bàn chi pháp. Âm dương quỷ tham thở dài nói, này kỳ môn độn giáp tổng cộng có trời bàn, địa bàn, người bàn. Chúng ta bất quá là được địa bàn, kỳ môn độn giáp ta không biết là cái gì. Bất quá nghe nói cái môn này bí thuật chính là thiên sư mạnh nhất thần thông, một khi nắm giữ thần thông quảng đại, cải thiên hoán địa, lẫn lộn thiên cơ, không gì không làm được. Đạo Lăng nói rằng, không sai, kỳ môn độn giáp có thể thông quỷ thần khó lường lực lượng. Âm Dương Quỷ Thăm nói rằng, kỳ thực ta hiểu rõ cũng không nhiều. Đạo Lăng, ngươi được bắt môn độn giáp, kỳ thực cùng kỳ môn độn giáp cũng có nhất định quan hệ. Người này bản lấy bố tám môn, đi địa bàn, thông thiên bàn, kết thành một môn quỷ thần khó lường cách cục. Tưởng thật đúng rồi đến a. Đạo Lăng đều chậc lưỡi, quá nhiều bí thuật thất truyền. Này kỳ môn độn giáp cũng có thể xưng là nhân tộc báu vật. Đáng tiếc a, thất truyền quá nhiều. Lúc trước nếu không phải là bởi vì phong thiên bàn ở, phỏng chừng cũng chỉ có đại nhân vật mới có thể lấy sao lực phá tan địa bàn. Âm Dương Quỷ Tham giọng căm hận nói, không nghĩ tới đại diện giáo dĩ nhiên có thiên sư tồn tại. Hơn nữa còn nắm giữ lục phẩm phong thiên bàn, chuyên môn áp chế thiên sư kỳ bảo a, chỉ là một cái ngụy thiên sư mà thôi. E sợ toàn bộ cửu giới cũng chỉ có chúng ta nắm giữ tầm long bí thuật bên trong một quyển qua. Tử cười nói, không biết cái kia thần bí vùng cấm bên trong còn sẽ có hay không có kỳ môn độn giáp. Đạo Lăng hỏi, có chút chờ mong, cái này khó nói. Âm Dương Quỷ Thăm lắc lắc đầu. Hắn nói ra, cái này thần bí vùng cấm phi thường to lớn, khẳng định cùng thiên sư có nhất định liên quan. Muốn tìm hiểu năm tháng không cách nào đánh giá. Bất quá trong này mỏ quặng đổ là phi thường nhiều. Nhân thế gian ở lấy quặng chừng một năm, đến thời điểm của cải sẽ tích lũy đứng dậy ai. Đừng nghĩ chuyện này, hiện tại vẫn là nghĩ một hồi làm sao đi ra ngoài đi. Giả Bác Quân không nhịn được nói rằng, mẫu thiền rất khó tìm đến, đều ngủ đông ở trong mỏ quặng, e sợ nơi này sẽ có nhiều như vậy lục dực kim thiền. Ta phỏng chừng trong này khoáng sản có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy lục dực kim thiền, e sợ đủ để kinh thế. Vừa nãy ta đi rồi một vòng, cái gì cũng không thấy. Qua Từ thở dài, hơn nữa trước mắt quan trọng nhất chính là trong này căn bản không có tinh khí đất trời, thậm chí ngay cả hỗn độn khí đều không có. Nếu như ở hao tổn nữa, liền là lục dực kim thiền phá không xong cửu tiêu thuyền. Đến thời điểm chỉ sợ sẽ có người chết đói, không có năng lượng. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, tâm thần của hắn chớp mắt chìm vào động thiên bên trong. Không biết thông linh thụ có thể hay không trợ giúp hắn tràn ra cần thiết năng lượng. Hiện tại Đạo Lăng trên người hỗn độn tệ đã giàu có đứng dậy, có tới 400 vạn khoảng cách. Đây là một cái khổng lồ con số. Thử xem có thể hay không đem thông linh thụ bồi dưỡng đứng dậy. Một khi nó thành thục là có thể tràn ra cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Đạo Lăng quyết tâm, trực tiếp liền đem những này hỗn độn tệ hết thảy nuôi nấng cho thông linh thụ. Ở lượng lớn hỗn độn khí trồng chất dưới, cao một thước thông linh thụ toàn thân tỏa ra thần hà, đang điên cuồng hấp thu hỗn độn khí. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, Đạo Lăng mơ hồ có thể nhìn thấy thông linh thụ ở lớn lên. Bất quá thông linh thụ trưởng thành quá chậm rãi, khi nó đem những này hỗn độn tệ cho hấp thu sạch sẽ thời điểm, mới cao lớn lên không tới một tấc. Điều này làm cho Đạo Lăng tê cả da đầu. Thông linh thụ 10.000 năm mới có thể cao lên một tấc, này cần bao nhiêu hỗn độn tệ mới có thể gia tốc nó trưởng thành? Không có hỗn độn tệ, phải làm sao mới ổn đây? Đạo Lăng lông mày vặn. Qua Tử trên người bọn họ khẳng định không có bao nhiêu hỗn độn tệ. Hơn nữa nơi này không có năng lượng đất trời, chỉ có thể dùng hỗn độn tệ kiếp sau tồn. Ồ, ta làm sao đem nàng quên đi? Đạo Lăng trong mắt có một tia vẻ lạnh lùng, nhớ tới Thanh Thái Hà, Một năm trước nàng ở buổi đấu giá có thể nói là của cải vô cùng vô tận. Nàng trong hư không túi hỗn độn tệ khẳng định rất nhiều. Hết chương.